Thiên văn hiền đệ có khả năng rất lớn có thể tiến vào thư viện tu tập. Hắn làm bài biệt ly kia, ngay cả cha ta cũng khen ngợi có thừa, nói người tiền đồ vô hạn. Một thanh niên áo vàng, dáng người béo lùn cười nói. Một nho sinh áo lam khuôn mặt trắng nọn, cười nhạt, khiêm tốn nói. Từ Vân huynh quá khen rồi. Tiểu đệ tài học nông cạn, không xứng để ngươi khen ngợi như thế. Lệnh tôn là đại nho nổi tiếng huyện Khúc Dương, có thể được một câu lời khen của lão nhân gia, tiểu đệ sợ hãi. Tiểu đệ còn rất nhiều thứ cần học tập lệnh tôn. Nho sinh áo lam không phải ai khác, chính là Vương Thiên Văn. Tu tiên giới Trung Nguyên có năm đại vương triều. Đại Yến vương triều là vương triều truyền thừa cổ xưa nhất. Khổng Thánh Nhân chính là xuất thân ở Đại Yến vương triều. Khổng Thánh Nhân là đệ nhất đại nho, hoàn toàn xứng đáng. Dạy chẳng phân biệt giống loài chính là Khổng Thánh Nhân đưa ra. Thời gian thấm thoát, Khổng Thánh Nhân đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng đệ tử Khổng Thánh Nhân thu trải rộng năm đại vương triều. Nhắc tới Khổng Thánh Nhân, toàn bộ tu sĩ nho môn dâng lên sự kính trọng. Tu tiên giới Trung Nguyên thế lực nho môn rất mạnh. Bên trong 10 vị tu sĩ đã có 7 vị tu sĩ tu luyện công pháp nho đạo. Tu sĩ nho môn chú ý nhập thế, thi hành vương đạo. Khác với nơi khác, tu tiên giới Trung Nguyên người tu tiên và phàm nhân ở chung một chỗ. Lấy Đại Yến vương triều làm ví dụ, Chu thị hoàng tộc Đại Yến vương triều là thế lực tu tiên mạnh nhất. Hoàng tộc có được vô thượng quyền uy, tiếp theo đến vương tộc. Trấn là thế lực tu tiên luyện khí kỳ quản lý, huyện là thế lực tu tiên trúc cơ kỳ quản lý, quận là thế lực tu tiên kết đan kỳ quản lý, châu là thế lực nguyên anh kỳ quản lý. Hoàng tộc quản lý 108 châu, tổ chức nghiêm mật. Đại Yến vương triều có cái gọi là nhất hoàng thất vương. Hoàng là hoàng tộc họ Chu, vương là vương khác họ. 7 vương tộc khác họ đều có tu sĩ nguyên anh. Một điểm này rất khác với Đông Hoàng. Hoàng đế ở Đông Hoàng là con rối. Cái gọi là hoàng đế cùng vương tộc đều là con rối người tu tiên nâng đỡ lên. Mà hoàng đế cùng vương tộc tu tiên giới Trung Nguyên đều là người tu tiên, có được vô thượng quyền uy. Đại Yến vương triều, không đúng, nên nói năm đại vương triều văn phong thịnh hành, địa vị của người đọc sách rất cao. Quan lại là phàm nhân, lại có thể chỉ huy người tu tiên. Một ít quan lại là người tu tiên, bọn họ lấy mưu lợi cho dân chúng làm nhiệm vụ của mình. Loại tình huống này ở Đông Hoang căn bản không có khả năng xuất hiện. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.